Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 22, phần 2, chương 3225. Minh Hà phát triển, phần 1. Từng lớp lớp sóng ẩm ập xuống, những hà đăng ở trên sông không thể duy trì nổi, tiến lên được nữa. Hàng đèn thứ nhất ở trên sông bị ướt, những ngọn nến bị dập tắt, chìm xuống nước. Địa ngục dạ xoa điên cuồng, gào thét mang theo vẻ đắc ý. Tiếp tục như vậy, không được, phải có người đi qua, để dây dưa với hắn. Thụ tâm thiền sư sốt ruột nói. Vậy ngươi để ta đi. Nguyên thần vừa nói xong nhảy lên rừng ở trên hồ, chạm chân xuống một bè trúc. Ở đây là cái bè hai ngày nay bọn họ đã làm, dùng để đề phòng vạn nhất. Dù sao pháp sư cũng không thể nào cưỡi mây đạp gió, đối mặt với tà vật ở trong nước cũng chỉ có thể làm như vậy. Một pháp sư nhảy tới chống đỡ đài cao cho hắn. Thụ tâm thiền sư cũng nhảy theo. Pháp sư ở bên kia đẩy ra một ngọn đèn ở trên sông, hướng địa ngục dạ xoa mà chạy tới. Lúc đến trước mặt, nguyên thần nhảy lên, trường kiếm trong tay đâm thẳng chỗ địa ngục dạ xoa. Thụ tâm thiền sư cũng cầm trong tay thiền trượng đánh tới. Ba người cùng đánh nhau đến tối bụi. Địa ngục dạ xoa dâng lên sóng nước, đem bè trúc hất đổ. Cái pháp sư đang chèo thuyền kia cũng rơi xuống nước, bám vào bên cạnh bè trúc. Lúc này bè trúc bắt đầu mới phát huy tác dụng, chứ nếu như là thuyền, một khi mà bị lật, người cũng không thể đứng vững. Thế nhưng bẻ trúc hai mặt giống nhau cũng không có cái lý thuyết này. Nguyên thần cùng thụ tâm thiền sư không ngừng mượn lực của bẻ trúc lâm vào trong chiến đấu. Thế nhưng bẻ trúc dù sao cũng là mặt phẳng, chỉ có một khối nho nhỏ như vậy, hai người cũng không thể nào mà di chuyển vị trí. Loại tình huống như vậy muốn giết địa ngục dạ xoa gần như là không có khả năng. Hai người chính là kiềm chế nó, để nó không có rảnh đi đối phó những ngọn hà đăng. Địa ngục dạ xoa đương nhiên biết mục đích của bọn họ, làm sao mà dây dưa nhiều, đằng không xuất thủ làm việc khác, đành phải tập trung tinh lực đối phó với hai người, mưu toan đánh chết bọn họ rồi tính. Đây chính là sinh tử chiến. Nhìn qua những ngọn đèn ở trên sông đang không ngừng xiết lại, địa ngục dạ xoa cũng biết cục diện nguy cấp, đã không giữ lại một chút nào, liều mạng lực chiến với hai người. Đang tình huống vô cùng nguy cấp, thụ tâm thiền sư bỗng có chút không chống nổi. Rốt cục, ở một trận tấn công của địa ngục dạ xoa, bị đánh rơi xuống nước. Nguyên thần và địa ngục dạ xoa một đấu một, một phen để cho người ta thao tác đến hoa mắt chóng mặt. Nguyên thần tuy mạnh, nhưng cũng chịu hạn chế của thân thể, lúc đầu không làm gì được địa ngục dạ xoa. Theo những ngọn hà đăng không ngừng tới gần, trói buộc, tạo ra một trận pháp. Lực lượng càng lúc càng mạnh, làm suy yếu thực lực của địa ngục dạ xoa. Ầm một tiếng, trong tay của địa ngục dạ xoa cầm cái xiên lập tức đập thẳng lên bè trúc, vỡ nát. Đây cũng là chiêu rút củi dưới đáy nồi. Lúc đó, vừa xong một hiệp giao phong, nguyên thần đang muốn rơi xuống, bè trúc lại vỡ nát, chuẩn bị ngã vào trong nước. Hắn đột nhiên lăng không cất bước, dẫm lên cái pháp sư chèo thuyền hồi nãy. Chính mình mượn lực, hai tay kết ấn, cầm trong tay đạo kiếm phóng ra ngoài. Một đạo hồng quang đâm thẳng về phía địa ngục dạ xoa. Đám người cùng một chỗ phát lực, đem toàn bộ linh lực chút vào trong hà đăng. Mạng nhện tạo thành một kết giới linh lực cực kỳ kinh khủng. Lập tức khóa chặt địa ngục dạ xoa. Kiếm của nguyên thần trong tay trở thành một con lạc đà cuối cùng cắn nát cọng rơm dạ, trực tiếp xuyên qua trán của địa ngục dạ xoa. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, địa ngục dạ xoa mở to chừng con mắt, có chút không tin nổi nhìn Nguyên Thần, khàn khàn giọng phun ra một câu: "Xê ta, ngươi có thể vượt qua đại họa sao?" Hừ một tiếng, Nguyên Thần cười lạnh rơi vào trong nước, nhưng hai chân vừa chạm xuống, lập tức pháp sư chèo thuyền ở dưới đã đỡ lấy hắn, nâng ở trên lưng của mình, dùng sức bơi về phía bờ hồ. "Vất vả cho ngươi rồi." Nguyên Thần nhìn thoáng qua pháp sư ở dưới, nhàn nhạt nói một câu. Pháp sư kia cười hăng hắc: "Đây coi là gì, có thể cống hiến sức lực cho sư huynh là vinh hạnh của ta đó. Hành động lần này ngươi coi như là lập công lớn, trở về ắt có thưởng." Người pháp sư này đang cõng Nguyên Thần, lúc đầu thập phần miễn cưỡng cố gắng bơi, thỉnh thoảng có nước ập vào miệng, nhìn qua vô cùng chật vật. Nghe thấy lời này, lập tức run rẩy kích động: "Đà tạ sư huynh, không dám ban thưởng gì, chỉ cần sư huynh nhớ ta là được rồi." Nguyên Thần cười một tiếng, không nói gì nữa, quay đầu nhìn mình, rồi sau đó nhìn sang Thụ Tâm đang từ dưới nước bơi lên một chút: "Ngươi không sao chứ?" Thụ Tâm thiền sư lắc đầu. Lên đến trên bờ, Nguyên Thần bất quá chỉ ướt hai cái chân, phong độ vẫn nhẹ nhàng. Vừa lên bờ liền bị mọi người vây lại chúc mừng, vỗ mông ngựa. Một pháp sư vỗ mông ngựa nói: "Hành động lần này may mà có Nguyên Thần sư huynh xả thân xuất thủ, quả như là giải quyết dứt khoát, nếu không thật sự là không biết xảy ra đại loạn gì." Một người khác lại nói: "Nguyên Thần sư huynh, Diệp chính là Diệp Thiếu Dương tái thế đó." Nguyên Thần nhìn hắn một cái. Lại một tên lập tức phản bác: "Người nói cái gì vậy, thật sự là nặng xưa nhẹ nay, Diệp Thiếu Dương năm đó cũng chưa chắc có thực lực như Nguyên Thần sư huynh, chẳng qua lúc đó là pháp sư lợi hại quá ít mà thôi. Hai người lùn tuyển ra tướng quân vậy." Lời nói này được rất nhiều người a dua theo. Nguyên Thần khoác tay áo ra vẻ rộng lượng: "Không thể nói như vậy. Diệp Thiếu Dương thiên sư dù sao cũng là người đã qua ứng kiếp, đối với tiền bối chúng ta phải có tôn kính." "À, tiền bối là tôn kính, nhưng đều là quá khứ rồi, ở thời đại này là của chúng ta." Đám người hoan hô rời khỏi bờ. Lập tức có pháp sư chuyên phụ trách chuyên môn tổ chức các nhân thủ bắt đầu kết lại bè gỗ, tiến đến vớt xác của địa ngục dạ xoa. Xương cốt, nội đan, cái gì có thể dùng cũng coi như là chiến lợi phẩm. Nguyên Thần trở lại doanh địa, thay quần áo, leo lên một ngọn núi cao ở gần đó, hướng bên hồ nhìn lại. Đã có không ít pháp sư đã thắp đuốc, bắt đầu kết bè gỗ. Thân thể của địa ngục dạ xoa vẫn còn phiêu phù ở trong nước, giống như là một hòn đảo nhỏ. "Ca ca, còn đang xem cái gì vậy?" Một người đeo váy ngắn đi tới đứng phía sau hắn, chính là muội tử Nguyên Tịch. "Có một sợi tàn hồn của dạ xoa đã bỏ chạy." "Vậy cũng đâu có gì đâu, chỉ là một sợi tàn hồn, sớm muộn gì cũng tiêu tán, đâu có làm được gì." "Không phải là như vậy." Nguyên Thần trầm ngâm một chút nói: "Ở dưới đáy hồ có một từ trường to lớn, ta có thể cảm ứng được, phảng phất là hướng đến một dị giới nào đó." Nghĩ lại lấy điện thoại di động, sau đó gọi điện cho pháp sư tùy thân, bảo hắn dẫn người đi dò xét ở giữa hồ. Pháp sư này đang ở bên hồ, bè trúc lúc này đã đóng xong, vậy là bảo mấy người bên cạnh đến giữa hồ dùng pháp khí đo đạc, sau đó gọi điện báo cho Nguyên Thần, có thể cảm ứng được năng lượng nhưng đang dần dần biến mất. Trong lúc đang gọi điện đã hoàn toàn biến mất luôn. Xem ra lối thông này đã đóng lại. Nguyên Thần nhìn Nguyên Tịch ở bên cạnh, thở dài nói: "Được rồi, chuyện này có thể là đã qua một đoạn thời gian." Nguyên Tịch đáp: "Huynh luôn nghĩ nhiều như vậy, nghi thần nghi quỷ." Nguyên Thần nói: "Muội muốn ta tới một bước này, có thể miễn cưỡng biết thiên mệnh. Ta có thể cảm giác được khí tức của nhân gian đã biến hóa, tựa hồ như xen lẫn khí tức của dị giới. Không biết là Minh Hà hay là đâu đây." Chương 3226: Minh Hà phát triển phần 2. Nguyên Tịch đổi thể đề tài, không có hứng thú, không tiếp lời. Nguyên Thần nói tiếp: "Lần này đến Hiên Viên Phế Tích để mấy người bọn họ dẫn đội, cho thêm bọn họ cơ hội biểu hiện. Không phải vậy thì bọn họ làm sao cùng chúng ta lăn lộn." Nguyên Tịch nói: "Muội không có ý kiến, dù sao muội đối với cái này cũng chẳng có hứng thú." lập tức nghĩ đến một việc. Đúng rồi, cái tên Vương Tiểu Bảo kia, hắn đã đến Xuân Thành, nghe nói là đi cùng với lão Quách lão bản đó. Quách lão bản? Nguyên Thần nhíu mày. Quách lão bản đang yên đang lành lại đi Xuân Thành làm gì? À, hắn ở đó xây dựng một cái cửa tiệm quan tài, xem như là quay lại nghề cũ. Nguyên Thần trầm ngâm nói. Quách lão bản đã ẩn cư nhiều năm như vậy, không có lý do gì để làm như thế. Trừ phi cái gì? Hắn muốn nâng đỡ người mới, nhưng nếu như là Vương Tiểu Bảo thì cũng không thể nào đến Xuân Thành. Nguyên Tịch nói. Dù sao khẳng định là có liên quan đến Vương Tiểu Bảo. Hắn là hậu nhân duy nhất của Liên Minh Chóc Quỷ. Bọn Quách lão bản tự nhiên là muốn nâng đỡ hắn. Lập tức hừ một tiếng. Bất quá ta xem cũng là tự mình đa tình thôi. Thời đại cũng đã qua, còn muốn nâng đỡ người mới, phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Nguyên Thần quay đầu nhìn nàng, biểu lộ mang theo một chút thần bí. Muội cũng giống như bọn họ, cho rằng thời đại của Liên Minh Chóc Quỷ đã qua sao? Vậy chẳng lẽ không phải sao? Trận chiến năm đó, bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng cũng không bị nhổ tận gốc. Lại nói pháp thuật giới luôn có lão nhân, nếu như bọn họ một tiếng hô sẽ có không ít người hưởng ứng. Nguyên Tịch nói. Không lẽ chúng ta sợ sao? Không có Diệp Thiếu Dương, bọn họ là chỉ là năm bè bảy mảng. Coi như kể cả Diệp Thiếu Dương trở về, hiện tại cũng không còn là thời đại của hắn nữa. Nguyên Thần nhẹ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm. Nếu có cơ hội, ta thật ra rất muốn cùng Diệp Thiếu Dương đánh một trận. Bất quá hiện tại ta còn chưa phải là đối thủ của hắn. Lập tức lại hướng Nguyên Tịch. Ta muốn bế quan nửa năm. Ánh mắt của Nguyên Tịch sáng lên. Huynh muốn phá cảnh? Nguyên Thần gật đầu. Nửa năm này mọi chuyện giao cho mấy người các ngươi, ta đều cũng yên tâm. Duy nhất chỉ có bên kia của Liên Minh Chóc Quỷ, người phái người theo dõi chặt chẽ, nhưng nhớ đừng có gây ra phiền phức gì. Nguyên Tịch nói. Muội biết muội không chọc bọn họ, nhưng nếu như bọn họ chọc muội, muội cũng không lưu tình đâu. Nguyên Thần biết tính cách của nàng, nói nhiều cũng trở thành vô ích, lại dặn dò nàng vài câu, sau đó cùng trở lại doanh địa. Nguyên Tịch ở trên WeChat hẹn một pháp sư đẹp trai để hắn vụng trộm đến lều vải của mình. Kỳ thật làm như vậy cũng chỉ là làm dáng một chút. Mọi người đều biết Nguyên Tịch có một sở thích, chỉ đều là giả vờ không biết mà thôi. Pháp thuật công hội có mấy người phụ trách những chức vụ trọng yếu đều là trai lơ của Nguyên Tịch. Một là soái ca, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí có rất nhiều người đều chờ mong mình sẽ được nàng coi trọng. Một đạo tinh hồn bay vào tu la giới, đáp xuống một hòn phù đảo, dừng lại một chút, rơi vào trong Minh Hà. 108 tòa phù đảo, đã có 10 cái bị chìm ngập. Đám người Chí Thâm Thiền Sư đứng ở một cây cầu cao, nhìn sóng nước màu hồng thủy, tím màu máu mãnh liệt, từng người sắc mặt ngưng trọng. Chư vị thiên tôn, thế tục đã như vậy, bất qua mấy năm, những hòn đảo này từng cái đều bị chìm xuống. Một khi đã đạt đến số lượng thiên cương, pháp trận này cũng sẽ bị phá vỡ, đủ để Minh Hà lão tổ thoát ra khỏi. Đến lúc đó tất cả sẽ muộn. Ngư Huyền Cơ đứng bên cạnh hắn không xa mà nói. Có thể như vậy cũng không có cách. Chúng ta cũng không thể vào trong mà đánh nhau với Minh Hà. Lại nói Minh Hà lão tổ quá mức khôn khéo, dù chúng ta bất kể hy sinh xông vào, hắn cũng nhất định co đầu rút cổ. Mọi người trầm mặc không nói. Bọn họ đều là những siêu cấp cường giả, kém nhất cũng phải cỡ như Ngư Huyền Cơ, còn sớm đã siêu việt đạt qua bài vị linh tiên. Nhưng bọn họ đối với tu la giới đã phát sinh những biến cố cũng không thể làm gì. Nói cho cùng, lúc đầu bọn họ nhiều cường giả như vậy tọa trấn, dùng để trận pháp áp chế Minh Hà, bao nhiêu năm qua vẫn ổn định. Nhưng từ khi cuộc chiến tam giới xong, Hiên Viên Sơn bị diệt, linh khí tràn ra, không riêng gì tạo thành cải biến ở quỷ vực và nhân gian, cũng làm cho Minh Hà liên thông cùng quỷ vực và tu la giới có mối quan hệ, linh khí tăng vọt, liên tiếp biến hóa. Bảy đại hộ vệ của Minh Hà lão tổ nắm lấy cơ hội cùng kết một trận để đánh thức lại lực lượng của Minh Hà lão tổ. Mười mấy năm qua, Minh Hà lão tổ thận trọng từng bước,

người nghĩ thế nào? Chí Thâm Thiền Sư suy nghĩ một chút rồi đáp: đây cũng không phải là một biện pháp. Người nguyện ý đi thì là đi, ta vẫn có chủ trương của ta. Ta luôn cho là nhân gian không thể không có Diệp Thiếu Dương, nếu như không có, không thể chống đỡ được cục diện. Lời còn chưa dứt, Khuê Ngưu hử một tiếng mỉa mai: Thiền Sư, trong mắt người chỉ có Diệp Thiếu Dương sao? Quá khứ ngàn năm, tông sư đại năng không ít, nhưng đã sớm đi vào luân hồi, tìm ở đâu? Mười mấy năm trước, Diệp Thiếu Dương chủ trì cuộc chiến tam giới, thành công chỉ hoãn thiên kiếp. Hắn thật sự là làm được. Mấy người các ngươi đi tìm truyền nhân, liền cứ đi, chúng ta chia nhau ra lập mà làm việc, không liên quan đến nhau. Khuê Ngưu nghe hắn nói như vậy còn định phản bác, nhưng sau lưng truyền đến một âm thanh: người mấy trăm năm không đi nhân gian, không biết gì cả, ở chỗ này nói nhiều cái gì vậy? Khuê Ngưu quay đầu nhìn chằm chằm, chính là Thanh Ngưu tổ sư Lý Hạo Nhiên. Nhắc tới cũng vừa lúc, Thanh Ngưu năm đó chính là tọa kỵ của lão quân. Khuê Ngưu là tọa kỵ của Thông Thiên giáo chủ, bối phận và địa vị cũng không khác nhau là mấy. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn phải gọi Lý Hạo Nhiên một tiếng sư huynh. Bất quá xiển giáo và tiệt giáo cho tới bây giờ cũng không có hợp. Hai người đều là châu, là sinh vật lợi hại nhất, ngoại trừ con Tích Lôi Sơn. Bởi vậy càng thêm có quan hệ cạnh tranh. Khuê Ngưu trước kia đã đến tù la giới, về sau Lý Hạo Nhiên cũng tới. Châu vốn dĩ tính tình ôn hòa, cũng có bướng bỉnh, vừa vặn tượng trưng cho hai người này. Lý Hạo Nhiên tính cách nội liễm, không hỉ không lộ. Khuê Ngưu thì lại tương phản, tính cách táo bạo bướng bỉnh, thường xuyên cùng Lý Hạo Nhiên đối địch. Lý Hạo Nhiên cũng rất phiền hắn. Quả nhiên, Khuê Ngưu là nhìn Lý Hạo Nhiên càng phẫn nộ, chất vấn xem hắn có ý tứ gì. Ta khuyên ngươi, hẳn là thêm ngươi đi nhân gian đi. Ta sẽ đi tìm đệ tử. Được, vậy ta không tin các ngươi có thể nhìn chúng được ai. Ta sẽ tìm người hơn cả Diệp Thiếu Dương kia. Khuê Ngưu đối với đoàn người chào hỏi một tiếng, có mấy tên liền cùng hắn đi. Mấy vị lão đại này cũng đều theo Khuê Ngưu. Bọn họ cảm thấy Diệp Thiếu Dương dù sao không có ở đây thì cũng phải bồi dưỡng những người mới để đối kháng với thiên kiếp. Vậy là cùng hóa thân để tiến về nhân gian. Còn lại Ngư Huyền Cơ, Lý Hạo Nhiên tiếp tục thương lượng đối sách. Ta vẫn giữ quan điểm kia, nhân gian nhất định phải có Diệp Thiếu Dương đến chủ trì. Đạo phong thì càng tốt nữa, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là nhân gian pháp sư. Những người ở nhân gian sẽ không phục đạo phong. Nhưng vấn đề là Diệp Thiếu Dương bị vây ở trong thời không quá khứ, đạo phong cũng như vậy. Trừ phi có Sơn Hải Ấn, nếu không dù là phong đô đại đế cũng hết cách. Một vị lão đại nói. Chí Thâm Thiền Sư liền đáp: đại đế có lẽ thật sự có biện pháp. Đừng quên, pháp lực phù văn ở trên Sơn Hải Ấn chính là đại đế khắc xuống. Ai đi gặp hắn? Vậy để ta đi cho. Lý Hạo Nhiên nói. Chí Thâm Thiền Sư nhẹ gật đầu. Gặp phong đô đại đế đúng là đúng bối phận của Lý Hạo Nhiên. Biến thành người khác, đại đế cũng có khi chưa chắc đã chịu gặp. Lý Hạo Nhiên lập tức liền đi. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn rời Tu La Giới, tiến vào âm ti. Đến thời điểm bị chặn ở ngoài phong đô thành, binh sĩ thủ thành nhìn thấy hắn phong thần tuấn giật, tiên phong đạo cốt, cũng không biết hắn là thần tiên nơi nào. Mọi người lặng lặng nhìn hắn. Đi bẩm báo phong đô đại đế, có cố nhân đến gặp. Trực tiếp chỉ đích danh muốn gặp phong đô đại đế. Binh sĩ kia ngạc nhiên đến ngây người, gia hỏa này là thân phận gì? Lão Ngưu, là lão Ngưu. Đột nhiên ở trên tường thành có người kêu to. Mọi người ngẩng đầu nhìn, là Trung Quỷ Thiên Sư đang xách theo một cái hồ lô rượu, đứng ở trên thành lâu, trợn mắt

chi địa một khi trùng kiếp sẽ sinh ra một lực lượng thần bí không thể nào tả được. Tu Di Sơn hạ nhập thái hư huyễn cảnh, ở bên trên có vô sắc thiên, đây là vị trí chính giữa đó. Lời này đến cả Lý Hạo Nhiên nghe được cũng cái hiểu cái không, lẩm bẩm: sư phụ đã từng dạy ta, thiên hạ vạn vật đều có sinh, sinh tại không, là đạo lý này. Có thể gọi như vậy bởi vì Tu Di Sơn này chính là vũ trụ hồng hoang xuất phát và cũng là điểm cuối cùng. Trung Quỷ lắc lắc đầu: sư phụ à, người nói những lời này làm cho ta hồ đồ rồi. Người nói đến đây là vì sao vậy? Mỗi khi hết một giáp, thiên hải giao hòa, có sinh tại không, liền sinh ra vĩnh hằng chi quang chiếu xuống Tu Di Sơn. Năm đó ở thời kỳ hồng hoang, cửu thiên huyền nữ lấy vĩnh hằng chi quang mà nhìn thấy thiên địa ảo nghĩa, hái một đóa quang hoa bao trùm linh thạch ở trên đỉnh núi, khắc ấn thành chương, đem vĩnh ngân tổn chữ ở trong đó, có thể mở ra hư không, xuyên qua thời gian, không chịu sự ước thúc của thiên địa vạn vật. Đó chính là Sơn Hải Ấn. Nghe đến đây, cả Lý Hạo Nhiên và Trung Quỷ, người luôn không quan tâm hơn thua, đều kinh hãi. Trung Quỷ nói: sư phụ, trước đây ta nghĩ rằng người vẽ tranh chính là người đã sớm biết Thanh Ngưu sẽ đến. Là trong lòng có cảm giác, tự nhiên khắc thông suốt thôi. Coi như đây cũng là một câu trả lời. Lý Hạo Nhiên nói: nhưng Sơn Hải Ấn này cũng chỉ có một khối. Tu Di Sơn linh thạch duẩn vạn năm mới có một viên, đương nhiên là không có. Lời nói thay đổi: bất quá chân chính có thể phát huy tác dụng, để cho người ta không nhìn ra quy tắc của thời không, vĩnh hằng chi quang kia, Sơn Hải Ấn kia chính là vật chứ. Nếu như có người có thể luân hồi qua một giáp, leo lên đỉnh Tu Di Sơn, tìm được vĩnh hằng chi quang chiếu rọi, liền có thể xuyên qua vĩnh hằng đến bất kỳ một thời gian nào. Cái này không phải là điều mà ngươi muốn sao? Lý Hạo Nhiên và Trung Quỷ vô cùng kinh ngạc đến ngây người, mở mắt trừng trừng nhìn Phong Đô Đại Đế. Lý Hạo Nhiên hít một hơi lãnh khí: bí mật này ở trong tam giới không ai biết sao? Có, các ngươi là người thứ tư. Trung Quỷ trợn mắt lên: vậy ba người khác là ai? Ta và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sư phụ à, không phải là ba sao? Phong Đô chỉ hai người bọn họ: ngươi chứ còn sao nữa? Ta còn tưởng là sư phụ tính hai ta là một. Trung Quỷ cười to. Lý Hạo Nhiên nói: vô sắc thiên và thái hư huyễn cảnh trùng điệp bao giờ? Chính là trong năm nay đó. Năm nay? Trung Quỷ lầu bầu: lại trùng hợp như vậy sao? Đây không phải chẳng là có nghiệp duyên sao? Phong Đô Đại Đế mỉm cười: bí mật này vạn nhất tiết lộ sẽ xảy ra điều gì, các người nghĩ xem. Huống hồ Tu Di Sơn tuyệt đối cân bằng, tựa như là một lỗ đen của nhân gian, có thể thôn phệ tất cả vật chất. Sơn Hải Ấn nếu không đã bị cửu thiên huyền nữ tế luyện trăm lần, hướng tới bình ổn. Nếu như có người từ Tu Di Sơn xuyên qua ánh sáng, sẽ tạo thành mất cân bằng năng lượng, sẽ kết thúc thiên địa giao thái, vô sắc thiên và thái hư huyễn cảnh tách ra, phải đợi thêm 60 năm mới trùng phùng. Quá trình phân liệt sẽ kéo dài đại khái 3 ngày. Đây là thời gian quyết định, nhớ kỹ đó. Lý Hạo Nhiên nói: nói cách khác, Nếu như xuyên không về quá khứ, nhất định phải trở về trong 3 ngày. Phong Đô Đại Đế gật đầu. Vậy còn gì phải chú ý không? Phong Đô Đại Đế lắc đầu. Vậy làm sao mới có thể đến đó? Cái này ngươi đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát đi. Đi qua vô lượng giới. Lý Hạo Nhiên đứng dậy hành lễ, nói tạ ơn. Trung Quỷ hỏi: Sư phụ, ta nghe nói ở Vô Sắc Thiên kia có không ít Phật môn cường giả, Thái Hư Huyễn Cảnh cũng có rất nhiều, ở thần tiên của đạo môn Phi Thăng. Đó là điểm giới hạn. Sinh mệnh ở đó như có như không, giống như sống cũng như chết. Các người không nên hiểu những cái đó. Trung Quỷ cũng không hiểu ý nghĩa của câu nói này, cũng không hỏi nữa. Lý Hạo Nhiên tạm biệt, sau đó nghĩ đến điều gì, hỏi Phong Đô Đại Đế. Đại Đế cũng tại sao lại ủng hộ chúng ta? Người đến tìm ta, những gì ta biết hay không thì cũng có nghĩa lý gì. Lý Hạo Nhiên không hỏi nữa, tạ ơn đi ra khỏi phòng. Trung Quỷ tiễn hắn. Trên đường đi, hai người không nói gì cả. Một câu có liên quan đến giới hạn chủ đề. Mặc dù ở âm ti rất an toàn, nhưng cũng tuyệt đối vẫn có thể có tai vách mạch rừng. Trung Quỷ tiễn hắn về lối đi đến vô lượng giới, rồi nắm bả vai Lý Hạo Nhiên. Toàn bộ trông cậy vào người đó lão Lý. Lý Hạo Nhiên không nói, xuyên qua hư không, bóng người biến mất. Trung Quỷ kinh ngạc, trở lại Vinh Minh Vương Đại Điện, khom người đứng ở ngoài cửa phòng của Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế ngồi xuống bồ đoàn ở trong nhà, mới nói: Người biết. Trung Quỷ cười cười: Sư phụ, nếu như đã đem sự tình tuyệt mật nói cho ta, thì ta biết. Đối với Phong Đô Đại Đế, Trung Quỷ tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng có một số việc là không thể nói với bất kỳ ai. Cái này cùng với việc tin tưởng không có liên quan. Trung Quỷ đương nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên trước đó hỏi Đại Đế chuyện này có mấy người biết. Nghe nói ngoại trừ hắn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chỉ có mình và Lý Hạo Nhiên biết. Trong lòng liền rõ ràng: Người đã trải qua mấy cửu trọng kiếp, được từ đầu đến cuối, nếu như đây sẽ là lần thứ 8, vậy ngươi đi luân hồi ti đi. Phong Đô Đại Đế bình tĩnh nhẹ nhàng nói: Trung Quỷ gật gật đầu, thở dài một tiếng, cười khổ: Vốn muôn ở trong thiên kiếp giúp sư phụ một tay, bây giờ lại không được rồi. Sư phụ, vậy đồ đệ đi. Trung Quỷ quỳ xuống hành đại lễ. Phong Đô Đại Đế không nói gì cả, nhìn hắn rời đi. Trung Quỷ vừa đi vừa uống rượu, hát ngâm nga, tiến về phía luân hồi ti. Sau nửa ngày, từ luân hồi giếng hắn đi ra, trở lại nhân gian, trở thành một hài tử, cất tiếng khóc oa oa. Hắn theo lệnh của Phong Đô Đại Đế tiến vào luân hồi để đầu thai đến nhân gian. Tất cả đều quên hết, bởi vì cái gọi là vô vi đại đạo, thiên chi nhân tình, lục đạo luân hồi, thủy chung nhân tuần. Đối với tất cả sự việc xảy ra, Diệp Thiếu Dương không biết gì hết. Ở 2 tháng trước, hắn cùng ở bên Tiểu Cửu, dựa theo địa chỉ của Thúy Vân cho, tìm được Mao Tiểu Phương. Căn bản cũng không cần phải địa chỉ Thúy Vân cung cấp. Bây giờ Mao Tiểu Phương đã khám phá cảnh giới linh tiên, ở trong pháp thuật giới là tuyệt đối có thanh danh. Chỉ là bởi vì thế đạo quá loạn, rất nhiều pháp sư cũng tránh họa, né đời. Mao Tiểu Phương cũng an nhàn, cùng Vân Nhi ở chung một chỗ khai tông lập phái, lại còn thu cả mấy đồ đệ. Hai người vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, không biết bao nhiêu là kích động. Nhưng bị Diệp Thiếu Dương trêu chọc, bọn họ cuối cùng lại trở lại thân thuộc. nhưng mà hai người kia vẫn ngượng ngùng một chút. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu ở nhà bọn họ 2 ngày nói kế hoạch của mình. Mao Tiểu Phương nhiệt huyết vô cùng sôi trào, lập tức thúc giục hắn lên đường, đem Vân Nhi để ở nhà, đem theo 2 đồ đệ cùng Diệp Thiếu Dương đến Hắc Thủy Thành. Lại đến Hắc Thủy Thành, 3 người muốn đi lòng vòng qua Long Hồ Sơn, gặp một số hảo huynh đệ ngày xưa, chính là Đạo Uyên chân nhân. Nhưng bởi vì chiến tranh đang bộc phát cục diện, con đường bị phong tỏa, thực sự không có cách nào quay đến. Kỳ thật, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng có một cái gì đó cũng thoải mái. Hắn rất sợ nếu như mình thật sự gặp lại Đạo Uyên, sẽ nhịn không nổi mà đem vận mệnh bi thảm của hắn nói cho biết chuyện của mấy chục năm về sau. Cái này đối với hắn mà nói kỳ thật là không có gì tốt cả, nhưng Diệp Thiếu Dương cứ sợ là mình không nhịn được. Nếu như có thể không đi, vậy cũng sẽ không cần nói đến. Nhưng nghĩ đến Đạo Uyên chân nhân, nội tâm của Diệp Thiếu Dương luôn luôn tim đập rất nhanh. Trên đường đi, hai người đều trò chuyện vui vẻ, nói chuyện sau khi tách ra mình đã trải qua đều là vô cùng kỳ thú. Tiếp lấy còn nói những chuyện ở cùng nhau trước kia, có Ngô Đồng, có Diệu Tâm, những quá khứ, những tên tuổi, làm cho Diệp Thiếu Dương vẫn không thể nào làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Nhất là Diệu Tâm về sau chết thảm, mặc dù là gieo gió gặp bão, nhưng cũng làm cho hắn cảm khái vô cùng. Mỗi khi đến chỗ quán trọ, hai người đến uống rượu hoặc là nói chuyện pháp thuật. Ngày xưa hai người kể vai chiến đấu, cảm giác rất nhanh lại trở lại được. Gần 1 tháng, họ đi vào trong đại mạc, đồng thời tìm đến chỗ của Hắc Thủy Thành. Trên thực tế, Hắc Thủy Thành không phải là bọn họ phát hiện. Bọn họ theo một đội pháp sư tìm được Hắc Thủy Thành. Đội pháp sư này cũng là đến diệt trừ âm xào quỷ huyệt ở Hắc Thủy Thành. Trong số đó phần lớn là Bắc phái xuất mã tiên cùng một số dân gian vu sư. Diệp Thiếu Dương gặp bọn họ nhân số đông đảo, tò mò nghe ngóng mới biết bọn họ từ quan ngoại tới. Bởi vì quan ngại ngoại có chiến loạn, người bình thường không có cách nào đứng yên, bọn họ những pháp sư này cũng không thể nào đứng chờ chết, liền chạy nạn đến quan nội. Cơ bản đây chỉ là những đệ tử đời thứ hai của các môn phái, đều là trẻ trung, thế hệ trước bình thường đã sống qua một đời, không nguyện ý rời quê hương, bình thường đều trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, đem ẩn mình đi để cho đám quỷ binh không phát hiện được. Đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương nói ra danh hiệu là Dương Thiệu Nghiệp. Những người tuổi trẻ này đương nhiên không biết hắn là ai. Trong đó ngược lại có không ít người nghe nói đến Mao Tiểu Phương, vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhân đều đã hợp lại với nhau, hướng Hắc Thủy Thành cùng đi. Vài ngày sau, Diệp Thiếu Dương hỏi tham gia. Bọn họ lần này đến Hắc Thủy Thành là để diệt trừ đại yêu, là có tiền thù lao. Ở thời đại này, giao thông cũng không quá phát triển, nhất là khắp nơi chiến loạn, đường sắt cũng bị phá hủy không ít. Tây vực cách xa với trung thổ, ngược lại lại an toàn hơn, bởi vì có rất nhiều đoàn ngựa thổ lai vãng vận chuyển vật tư. Ở nơi này, lúc đầu có không ít đoàn ngựa thổ đi sang Tây vực và về lại Trung Nguyên. Thế nhưng cứ đến Hắc Thủy Thành là lại có tà vật chiếm cứ, có không biết bao nhiêu là người đã chết ở đây. Đoàn ngựa thổ cũng không thể nào đi. Những đoàn ngựa thổ này để cho những ông chủ rơi vào đường cùng. Vậy là họ cũng hồn tiền lại, mời pháp sư đến hàng yêu trừ ma. Những pháp sư này vốn là nhàn rỗi, cho nên là hô hào cùng nhau tìm kiếm Hắc Thủy Thành. Nói đến Hắc Thủy Thành này, chính là Lâu Lan cổ thành trong lịch sử. Ở trên bản đồ đã vẽ ra, ở nơi đó có một phế tích cổ thành bị tà vật chiếm cứ, sau đó lấy làm âm xào quỷ huyệt. Cơ hồ là toàn bộ quỷ vực bị mây đen bao trùm, âm khí âm u, bởi vậy mới để cho người ta lấy cái tên là như vậy. Đoàn người Diệp Thiếu Dương cùng 10 mấy pháp sư cùng đi vào Hắc Thủy Thành, cách độ mấy chục cây số thì không dám đi tiếp, vậy là lập tức dừng lại ở đây để nghỉ ngơi. Lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương ở trong lều vạch kế hoạch. Điều làm cho bọn họ đau đầu là những người trẻ tuổi này căn bản là không nghe theo chỉ huy. Mà mấy năm gần đây, mặc dù có không ít pháp sư đã chết ở Hắc Thủy Thành, nhưng những người trẻ tuổi này vẫn cứ hăng hái kích động. Đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương vô cùng đau đầu. Bỗng nhìn phốc phốc, một luồng máu tươi truyền vào lều vải. Tiếp theo là một tiếng rít thê lương. Diệp Thiếu Dương như thiểm điện xông ra khỏi lều, chỉ thấy một người ngã vào trong vũng máu. Hồn phách vừa mới run rẩy đứng lên lại bị Tiểu Cửu tóm lấy, hai tay chà sát vỡ thành điểm điểm tinh phách. Tiểu Cửu! Diệp Thiếu Dương kêu nàng một tiếng. Người này ý đồ khinh bạc ta. Diệp Thiếu Dương sửng sốt không nói gì. Tuy nói là nhân loại, tội này không đáng chết, nhưng Tiểu Cửu thân là yêu vương, nàng có tự tôn của nàng. Diệp Thiếu Dương tôn trọng đối với nàng, bình thường cũng không hỏi đến. Tiểu Cửu mấy ngày nay đều thu liễm yêu khí, thể hiện như là một nữ tử bình thường, nhưng thực lực của pháp sư bình thường không thể nhìn ra lai lịch của nàng. Không nghĩ tới những pháp sư này còn có loại cặn bã như vậy. Nàng là yêu quái, là yêu quái! Người kia chạy đi hô to, đem rất nhiều người lôi qua đây vây quanh mấy người Diệp Thiếu Dương. Tên pháp sư kia thêm mắm dặm muối, nói Tiểu Cửu câu dẫn sư huynh đệ bọn họ như thế nào, sau đó xử lý sư huynh của hắn như thế nào. Chương 3230 Hắc Thủy Thành phần 1. Tiểu Cửu nhìn sang, lạnh lùng liếc qua hắn. Dương công tử, chuyện này ngươi phải giải thích như thế nào? Thân là pháp sư tại sao lại nuôi dưỡng tà vật đả thương người? Một pháp sư cầm đầu nhảy ra chỉ trích Diệp Thiếu Dương, sau đó bảo mọi người bao vây hắn. Một bên gọi Mao Tiểu Phương ra chủ trì công đạo, không bao che tà đạo. A Phương, ngươi đi vào đi, ta giải quyết. Diệp Thiếu Dương bảo Mao Tiểu Phương né tránh. Mao Tiểu Phương đương nhiên biết thực lực của bọn họ, dứt khoát mang theo đồ đệ đi vào trong lều vải. Đám người kia xem ra như là một biểu hiện trung lập, vậy mà lòng tin lại tăng hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng không biết Diệp Thiếu Dương là ai, bọn hắn sợ là sợ Mao Tiểu Phương mà thôi. Người đệ tử kia còn tuyên dương Tiểu Cửu câu dẫn bọn sư huynh đệ bọn họ, thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, cả người bị một lực lượng vô hình nhấc lên, không thể kháng cự, hướng Tiểu Cửu bay tới. Đám người kinh hãi cùng làm phép công kích Tiểu Cửu. Có mấy người có ý đồ đến sông bắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, để mấy người này cũng không chạm được đến sợi lông tơ của mình. Tiểu Cửu ngược lại không né, trực tiếp đem hồn phách của tên kia từ trong thân thể rút ra, nhai nát, sau đó hét lớn một tiếng, tầng tầng yêu khí bạo phát, đánh bay một loạt pháp sư. Những tên đằng sau nhìn thấy kình hình tượng này sững sờ liền bỏ chạy. Được rồi, bớt giận bớt giận. Diệp Thiếu Dương nheo nheo mắt nhìn Tiểu Cửu, nhìn tinh phách của hai người kia bay đi cũng có chút xúc động nói, này hay có phải hay không lại trở thành tà đạo? Ta biết chẳng là vì ta. Tiểu Cửu ôm lấy cổ hắn, sai lầm là phải chịu phạt, nàng không nên lạm phát kẻ vô tội, ai cũng có điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương trước khi đi ngủ theo thường lệ ở bên cạnh Mao Tiểu Phương thảo luận pháp thuật. Nói là thảo luận, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương nói hoặc Mao Tiểu Phương hỏi, Diệp Thiếu Dương trả lời. Dù sao hiện tại cảnh giới của hắn cũng là vô cực, đối với pháp thuật kiến giải vượt xa tất cả các pháp sư nhân gian. Lại thêm năm đó hắn đã cẩn thận nghiên cứu pháp thuật của các môn phái, mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, tất cả đều nắm được tinh túy. Chỉ riêng phương diện này mà nói, không sai biệt lắm chính là vô tiền khoáng hậu. Dù sao pháp thuật giới cũng là một mực phát triển. Người xưa cho dù có châu bò, nhưng mà ở thực lực tuyệt đối cũng rất khó người đạt đến như vậy. Trên phương diện pháp thuật khẳng định là không bằng hậu nhân được nắm giữ thừa kế nhiều thứ hơn. Mao Tiểu Phương vốn ngộ tính rất cao, bản thân cũng là cảnh giới linh tiên, đối với lý giải về pháp thuật so với người bình thường thì sâu hơn nhiều. Gần đây đi cùng một tháng, được Diệp Thiếu Dương chỉ điểm, tiến bộ thần tốc. Có chút trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ một số môn pháp, hắn đều ghi tạc lại vào một trong quyển bút ký, chờ tương lai từ từ xem xét lại. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn vất vả nhớ kỹ, lại nói, như vậy quá khó khăn đó. ta có một bản bút ký, quay về sẽ tìm cho người sao chép lại. Sao chép là gì? Mao Tiểu Phương không hiểu. À, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ, đây là thời dân quốc, còn từ kia là từ hiện đại. À, không có gì đâu. Mặc dù đã xuyên qua hơn 10 năm ở đây, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không quên được thời đại của mình. Nhớ tới, nhịn không được có chút thổn thức. Mao Tiểu Phương ghi chép xong, nhìn thoáng qua thở dài. Ta thật không nghĩ tới, pháp thuật của Lao Sơn tinh túy nguyên lai lại như vậy. Cái này chỉ sợ là đến trưởng giáo đương đại của Lao Sơn cũng chưa chắc hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương nói, không phải là ta kiêu ngạo, đối với pháp thuật lý giải cùng cảnh giới với ta thì cảnh giới chỉ là không đủ, có rất nhiều thứ là không ngộ đến được. Mao Tiểu Phương tán đồng, không sai, những vật này mỗi một lần tấn thăng ta cũng có đều nghĩ đến. Ai, uống rượu. Diệp Thiếu Dương lúc đầu không có thói quen uống rượu, nhưng Mao Tiểu Phương lại thích, những ngày này chỉ đành cùng hắn hầu rượu. Cho đến Hắc Thủy Thành, Diệp Thiếu Dương theo trực giác cho rằng nơi này nhất định có quan hệ với Vô Cực Quỷ Vương. Nếu như muốn nói về động cơ, hắn làm như vậy 8 phần là câu dẫn mình đến. Nếu không, với thực lực của hắn, đem thế giới này chơi đùa cho trời long đất lở cũng được, chiếm núi lập vua làm gì. Với hắn mà nói thực sự là quá đơn giản. Đương nhiên đây cũng chẳng là suy đoán của Diệp Thiếu Dương, cụ thể như thế nào Diệp Thiếu Dương cũng không rõ. Nói như vậy là người muốn đánh bại Vô Cực Quỷ Vương, sau đó buộc hắn giải khai phong ấn của Sơn Hải Ấn. Mao Tiểu Phương hỏi. Sơn Hải Ấn bị lực lượng của hắn khống chế, nếu như hắn chết, phong ấn chi lực cũng sẽ biến mất. Không cần buộc hắn, vậy thì còn dễ một chút đó. Diệp Thiếu Dương giờ cười giờ khóc. Dễ một chút cái gì? Ca ca, người đã biết Quỷ Vương mạnh thế nào không? Cơ hồ là vô địch đó, muốn đánh hắn gần như là không có khả năng. Mao Tiểu Phương cười nói, nếu như hắn thật sự vô địch, vậy ngươi đi tìm hắn chẳng phải là chịu chết à? Diệp Thiếu Dương thở dài. Đúng vậy, ta ôm một tia hy vọng. Không phải như vậy, ta cũng không thể chết giả đấy chứ, dù sao phải thử. Lại nói hắn cũng không dám giết ta đâu. Mao Tiểu Phương thở dài. Ai, ta cảm giác chúng ta lại sắp phải tách nhau ra đó. Người còn một chòm tóc để lại cho ta, 100 năm sau đó ta đầu thai chuyển thế, lại cùng một thời đại với ngươi thì vẫn có thể dựa theo khí tức để tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương thẹn thùng. Thôi đi, đừng làm rộn. Ngươi đâu có phải là đàn bà con gái, làm như vậy hơi quá nữa. Thì chúng ta là anh em, tình cảm huynh đệ cũng rất chân quý mà. Mao Tiểu Phương bĩu bĩu môi, nghiêm trang nói. Diệp Thiếu Dương đành phải cắt một chòm tóc đưa cho hắn. Mao Tiểu Phương cũng cắt một chòm để Diệp Thiếu Dương cất kỹ. Cảm giác giống như trao đổi tín vật. Diệp Thiếu Dương rất bối rối. Mao Tiểu Phương hài lòng cười to. Lần này tốt rồi, 3 đời đều sẽ bị cuốn theo đó. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy cáo từ, trở về lều của mình. Vừa đi vào thì một bóng người lướt qua, phóng tới hắn đánh một chưởng. Diệp Thiếu Dương theo bản năng phản kích, dùng chỉ có 5 thành lực đạo, vốn cho rằng đủ để tiêu diệt đối phương. Kết quả mình bị đánh văng ra ngoài, ngã trên mặt đất, trợn mắt há mồm nhìn người kia. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng từ dưới đất lên hét lớn. Còn mẹ nhà ngươi, có thể trở về rồi. Chính là Đạo Phong. Người đánh lén này chính lại là Đạo Phong. Đạo Phong mặc một bộ trường bào màu xanh lam, ở trên lưng quấn một sợi dây, mái tóc dài phiêu giật, trên mặt mỉm cười tà mị. Người đã đạt đến cảnh giới vô cực, coi như là một tông sư. Hô mưa gọi gió, như thế này còn ra thể thống gì? Vô cùng là thô tục đó. Diệp Thiếu Dương sững sờ nhìn hắn. Này, đây không phải là phong cách người nói chuyện bình thường. Người trước kia đều là kiệm lời mà, 3 cây gậy đánh không ra 1 cái rắm, mà tại sao hôm nay nói nhiều như vậy? Đạo Phong tức đến xám mặt, quay người đi vào trong lều. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi theo. Chương 3231 Hắc Thủy Thành phần 2. Tiểu Cửu và Mao Tiểu Phương nghe được động tĩnh cũng chạy vào lều vải xem xét, nhìn thấy Đạo Phong liền ngây dại. Mao Tiểu Phương tiến lên chỗ Đạo Phong, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Hai người không biết, ta giới thiệu, đây là sư huynh của ta, Đạo Phong. Người chính là Đạo Phong? Nhân vật truyền kỳ Mao Tiểu Phương không biết đã bao nhiêu lần nghe Diệp Thiếu Dương nói qua, cuối cùng nhìn thấy thì cũng vô cùng kích động, tiến lên chắp tay hành lễ, tự giới thiệu chính mình. Đạo Phong cũng chỉ nhìn hắn một cái, liền đây là cấp cho Diệp Thiếu Dương mặt mũi, để cho Mao Tiểu Phương cũng có chút lúng túng. Đi vào trước rồi nói sau. Tiểu Cửu hòa hoãn, hiền lành, cười với Đạo Phong, sau đó rất có cảm giác như là nữ chủ nhân đãi khách. Đạo Phong nhịn không được nhìn nàng nhiều vài lần, nhưng cũng không nói gì cả, đi theo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ vào nhà. Này, mấy năm nay người thế nào? Vừa vào nhà, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Đầu tiên là ta tránh né truy sát, đến quỷ vực mới thoát được. Không cần hỏi, dưới gầm trời này có thể đuổi giết hắn cũng không có được mấy người, tất nhiên là Vô Cực Quỷ Vương. Sau đó ta đi tìm kiếm Tử Phúc. Tử Phúc? Lão không phải... Tử Phúc của thời đại này cũng có mà, tự nhiên cũng có một cái Sơn Hải Ấn, ta đã nói với người rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây là bọn họ trước đó ở trong không gian vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt đã nghĩ đến một biện pháp tìm kiếm Tử Phúc của thời đại này, tìm lão lấy Sơn Hải Ấn, sau đó đưa mình trở về. Biện pháp này có được hay không Diệp Thiếu Dương cũng không rõ, nhưng mà thật sự là thao tác cũng rất xa vời. Dù sao Tử Phúc vẫn bận cùng Lý Bạch ở âm ty một mực truy tra tung tích của hắn còn không được, muốn tìm hắn khả năng đến Vô Cực Quỷ Vương còn tìm dễ hơn vậy. Trước khi đến Hắc Thủy Thành, Diệp Thiếu Dương còn cố ý đến âm ty gặp mặt Tiêu Dật Vân, tìm hắn hỗ trợ tìm kiếm nơi ở của Tử Phúc, nhưng kết quả tìm khắp nơi đều không thấy, có thể hiểu được là hắn không ở đây. Đối với kết quả này, Diệp Thiếu Dương coi như cũng đã có chuẩn bị. Dù sao Tử Phúc ở thế giới kia cũng như vậy, lúc này đã trốn tránh âm ty giám sát nhiều năm, chỉ cần lão vừa xuất hiện lập tức sẽ bị âm ty để mắt. Người tìm Tử Phúc được chưa? Diệp Thiếu Dương có chút không dám tin hỏi Đạo Phong. Đạo Phong gật gật đầu. Ta không có đi tìm hắn, ta đi tìm một người khác, Bạch Khởi, người duy nhất ở trên này đời này có thể bức bách Tử Phúc hiện thân, chính là ta đi đối phó với Bạch Khởi đó. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hắn nhớ đến lần trước cũng như vậy, sau khi Bạch Khởi được thả ra, Tử Phúc xuất hiện, nhưng là vì sao Bạch Khởi giống như đâu có gì đặc biệt đâu. Người biết hắn tại sao muốn nương tựa Thái Âm Sơn không? Bởi vì hắn nắm giữ một bí mật vô cùng quan trọng. Là gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta không biết. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương muốn bóp cổ cái thằng ảo sư huynh này. Cái này chỉ sợ phải hỏi Bạch Khởi thôi. Đạo Phong nói. Ta cũng chỉ phát hiện chuyện này thôi. Bất quá Quỷ Vương hiển nhiên cũng biết, hắn cũng đang tìm Bạch Khởi. Đạo Phong nói tiếp. Hắn cùng cô Vô Cực Quỷ Vương thì còn sớm hơn một bước, tìm đến Lâu Lan, ở trong cổ mộ tìm được Bạch Khởi bị phong ấn. Hắn liền không cách nào đi qua, muốn chờ Diệp Thiếu Dương từ trong Sơn Hải Ấn đi ra cùng hành động. Nói như vậy, Hắc Thủy Thành này quả nhiên là do Vô Cực Quỷ Vương làm ra. Diệp Thiếu Dương tự nhiên nói, sau đó ngẩng đầu hỏi Đạo Phong. Người mấy năm nay là chỉ làm chuyện này sao? Còn việc khác. Đạo Phong lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho Diệp Thiếu Dương. Người đoán xem đây là cái gì? Ai, mặt trời mọc ở hướng Tây. Diệp Thiếu Dương không thể tin được Đạo Phong luôn lạnh lùng như vậy mà cũng có biểu hiện quái gở như thế. Nếu như không phải là lúc nãy một phen giao thủ biểu hiện ra thực lực, Diệp Thiếu Dương hoài nghi có phải thằng này là giả mạo hay không. Diệp Thiếu Dương chuẩn bị mở nắp bình sứ, bị Đạo Phong túm lấy tay. Không được mở ra. Này, sao lại thần bí như vậy? Cuối cùng là cái gì? Là hỗn độn chân khí. Nghĩ đến Dương Cung Tử, trong lòng của Diệp Thiếu Dương trầm xuống, nhưng không kịp bi thương. Hắn tin tưởng nếu như Đạo Phong đã nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Trong lúc nhất thời ngây ngốc nhìn hắn. Ở thế giới này còn một Dương Cung Tử. Diệp Thiếu Dương nghe một chút, tiến lên nắm chặt cổ áo hắn cả giận. Người đã nói là không làm như vậy. Đúng vậy. Cung tử của thế giới này dù sao cũng không phải là nàng mà chúng ta đã biết. Nghe ta nói đã, cung tử chết nhưng nàng cũng không có tiêu vong. Nàng vốn là hỗn độn thiên ma, là hỗn độn chân khí của thiên địa thai nghén thành. Nàng sau khi chết lại hóa thành hỗn độn chân khí, quay về hỗn độn giới ở khắp mọi nơi. Nhưng bởi vì linh niệm của nàng tiêu vong, 12 đạo hỗn độn chân khí không thể nào tụ sinh ra nàng, hỗn độn giới liền trở thành một đạo hỗn độn. Nhưng hỗn độn giới ở đây tất cả đều đầy đủ. Vậy là ta mấy năm nay ở hỗn độn giới thu thập đủ 12 đạo hỗn độn chân khí. Mỗi một đạo sẽ chỉ điểm linh mẫu, sau này đặt chúng ở hỗn độn giới của thế giới chúng ta, coi là vật dẫn, có thể đem 12 đạo hỗn độn chân khí tụ lại một lần nữa, tụ lại linh thân của công tử. Diệp Thiếu Dương kiềm chế tâm tình kích động, nhịn không được chen miệng. Nhưng mà nàng không có hồn phách. Hỗn độn chân khí là hồn phách của nàng, chỉ cần có thể tụ lại, nàng có thể phục sinh. Dương công tử lại có thể phục sinh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi lẩm bẩm. Có thể hỗn độn chân khí linh mẫu này là cái gì? Là ở thế giới này tìm được. Vậy sau khi phục sinh đó, nàng có còn là nàng? Ý thức là nàng, linh thân đại khái là giống như người ta đổi một bộ thân thể đó. Đổi một bộ thân thể, lời như vậy cũng không có gì. Chỉ cần ý thức của nàng vẫn là nàng của trước đây, còn thân thể của nàng kỳ thật là cái gì cũng không quan trọng. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương càng thêm kích động. Cho nên chỉ cần hiện tại đem cái bình này về, liền có biện pháp phục sinh công tử. Này, công tử không phải là cái tên người gọi. Đạo Phong tử tốn nói. Ai, được được, chắc không được. Hôm nay người không bình thường như vậy, thì ra là vì thế. Ta thật là cao hứng. Tiểu Cửu, còn rượu không? Lấy đến đây tao uống một chén. Tiểu Cửu vui vẻ đi vào lều vải cầm rượu. Mao Tiểu Phương bồi tiếp hắn cùng uống. Nhưng mà làm sao người biết ta ở đây? Đạo Phong chỉ cái nhẫn tuyết hoa mã não ở trên tay. Diệp Thiếu Dương nhìn liền hiểu, trên tay mình cũng đeo một cái. Trước đó nhiều lần dùng nó để cảm ứng vị trí của Đạo Phong đều không được. Đạo Phong nói là bởi vì hắn phần lớn thời gian đều là ở hỗn độn giới, mỗi ngày trở lại nhân gian một lần để cảm ứng xem Diệp Thiếu Dương còn ở đó hay không. Kết quả hôm nay như kỳ tích, cảm ứng được vị trí, lập tức liền đuổi tới. Hắn đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ làm gì, tâm tình mừng như điên. Sau khi bình phục lại, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng Đạo Phong thảo luận kế hoạch đối phó với Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong cho rằng Vô Cực Quỷ Vương kiến tạo ra Hắc Thủy Thành, mục đích là dẫn dắt bọn họ ở quá khứ, mà ngầm đồng ý với bọn họ đào thoát ra khỏi Sơn Hải Ấn, nhưng cũng không sợ hắn không đi. Cái này cũng chứng minh ý nghĩ trước đó của Diệp Thiếu Dương. Vô Cực Quỷ Vương nhất định là ở Hắc Thủy Thành, đang chuẩn bị cái gì, đang chờ bọn họ. Bất quá tựa hồ có lẽ không phải là một cái bẫy gì cả. Nếu không, mình từ trong Sơn Hải Ấn đi ra, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể chờ mình bắt giết ngay lập tức, chứ không phải lập một thế trận mà chờ như thế này. Hết chương 3231. Hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.